Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1338, đệ 1338 chương thân thế hoài nghi. 46, sao bất quá, vừa rồi nghe nàng nói chủ nhân này từ cảm giác quái, hiện tại lại không phải cũ xã hội. Như thế nào còn sẽ có chủ nhân loại này xưng hô? Chẳng lẽ nàng chủ nhân chính là lần trước Tưởng Vũ Phàm nói cái kia thực linh khí lợi hại sẽ chữa bệnh tiểu cô nương? Bất quá, hắn hiện tại bức thiết muốn gặp hắn cháu cô gái. Không có không nghĩ nhiều xa đa cô chủ nhân là ai. Vì thế, cũng liền cất bước vào cửa. Mới vừa đi một bước, lại quay đầu lại đối Sadako nói: Sadako tiểu thư, nhớ rõ rời xa ta tôn tử. Chúng ta tưởng ra là sẽ không làm ngươi vào cửa. Sadako có vài phần ngạc nhiên nhìn hắn, không rõ hắn nói chính là cái gì. Chủ nhân ở nơi nào, ta liền ở nơi nào. Ngươi không cho ta vào cửa, đầu tiên đến cự tuyệt ta chủ nhân vào cửa. Nói xong, nàng cũng nghênh ngang mà đi. Nàng này một phen lời nói, Tưởng Quang Chính cũng nghe đến không thể hiểu được. Hắn đi vào trong nhà mặt, sau khi nghe thấy viện có nói chuyện thanh âm, cũng liền mau chân qua đi. Chỉ thấy hậu viện dưới tàng cây bàn đu dây thượng, ngồi một người mặc màu trắng đơn giản hưu nhàn phục nữ hài tử. Đen như mực, tóc dài chắt khởi đơn giản đuôi ngựa, khuôn mặt thanh tú sáng tỏ. Trong lòng ngực chính ôm một cái màu trắng cùng loại hồ ly súng vật. Bên cạnh ngồi một cái đáng yêu tiểu nam hài, phía sau đứng một cái dáng người thực hảo nhưng khuôn mặt bình phàm nam nhân. Bọn họ đang ở nói chuyện, Tưởng Quang Chính ánh mắt đem Tuyết Hồ Tiểu Thiên gợn sóng hoàn toàn xem nhẹ, chỉ tập trung ở Dương Tử Mi trên người. Trước kia, hắn gặp qua Tằng Trấn Long nữ nhi Tằng Tuệ. Bởi vậy, vừa thấy đến lớn lên có điểm giống Dương Tử Mi, lập tức đoán được nàng chính là nữ. Ta cháu cô gái, Tưởng Quang Chính nhìn đến Dương Tử Mi kia một khắc, kia tâm vui mừng đến độ muốn sướng khởi ca tới. So với lúc trước bị tuyên bố nhâm mệnh vì quốc gia nguyên thủ còn muốn cao hứng kích động. Hắn dùng trưởng bối cái loại này sủng nịch ánh mắt, lặng lặng mà nhìn Dương Tử Mi hảo một trận. Càng xem càng thích, càng xem càng cảm thấy đó chính là hắn Tưởng gia hài tử. Tuy rằng tìm không ra nơi nào cùng Tưởng gia người bộ mặt có giống nhau địa phương, Dương Tử Mi biểu tình cũng là nhàn nhạt, nhưng là cùng vừa rồi cái kia Sadako hoàn toàn không giống nhau. Nàng nhàn nhạt biểu tình hạ cũng không có cái loại này ngăn cách với thế nhân hoặc tử nhân hờ hững hơi thở, chỉ là một loại giống trải qua tang thương lắng đọng lại. Cùng nàng bên cạnh nam nhân kia giống nhau, cái này khí chất cùng hắn thê tử Hoàng Mỹ Lâm rất giống. Đạm nhiên, siêu thoát, lại vẫn như cũ cho người ta một loại ấm áp cảm giác. Không sai, khí chất như vậy giống thê tử. Nữ nhất định là hắn cháu cô gái. A ha, chúng ta Tưởng ra rốt cuộc có cái nữ oa tử. Hơn nữa cái này nữ oa tử, vô luận từ góc độ nào tới xem, đều giống được trời ưu ái minh châu. Mỹ lệ độc đáo sáng tỏ, hắn nhất định phải đem nàng nghênh hồi Tưởng ra, làm toàn thế giới người đều biết hắn cũng có một cái mỹ lệ đáng yêu cháu gái. Toàn thế giới người khẳng định đều sẽ hâm mộ hắn. Những cái đó công tử ca nhóm, vương tử nhóm khẳng định đều sẽ bị hắn cháu cô gái mê đảo. Đến lúc đó hắn liền nghiêu bức mà một đám chọn lựa, ai mới là nhất thích hợp làm hắn cháu cô gái tế nam nhân. Tưởng Quang Chính ở một bên tình nguyện mà nghĩ, càng nghĩ càng vui vẻ. nhịn không được cười khẽ lên. Nghe được hắn tiếng cười, Dương Tử Mi đám người Phương Nhận thấy được hắn, ngẩng đầu nhìn lại, cũng liền liếc mắt một cái nhận ra, đứng ở 20 mễ nơi xa lão nhân kia, đúng là ngày thường truyền thông thượng thường thấy quốc gia nguyên thủ Tưởng Quang Chính. Nếu chỉ là quốc gia nguyên thủ nhân vật này, Dương Tử Mi nhưng thật ra lười đến điều hắn. Nhưng hắn là Tưởng Tử Lương gia gia, hơn nữa chính mình hiện tại lại ở tại nhân gia trong nhà. Về tình về lý, nàng đều là không thể không có lễ phép. Sao sao sao sao, hết chương.